Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 104, Miên Miên hôm nay mua nhiều đồ như thế trở về à. Mau tới, bà ngoại giúp ngươi xách, Tống Miên Miên mới từ nhà ga xuống đi trở về, còn không có rất xa, lập tức liền gặp được lão thái thái thân ảnh. Tạ Thục Anh cười tủm tỉm nhìn về phía nhà mình ngoại tôn nữ dẫn theo bao lớn bao nhỏ động tác. Bước lên phía trước đều muốn hỗ trợ. Hôm nay như thế nào đi lâu như vậy mới vừa về. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay giữa trưa sẽ trở về đâu. Cơm trưa cũng đã làm xong. Ngươi lại chờ đến hiện tại lúc này. Ha ha ha, ta đây không phải tại trung tâm chợ bên kia buôn bán phố đi dạo lâu rồi quên thời gian ư. Tống Miên Miên chu cái miệng nhỏ, lập tức ngọt ngào nói, bà ngoại, ta cho ngươi còn có ông ngoại cũng mua quần áo mới. Chúng ta tranh thủ thời gian về nhà thử xem, tiểu cô nương lớn lên môi hồng răng trắng, tóc đen tú lệ, mùa hạ nóng rực độ ấm nhường một chút mặt của đối phương trên má hơi mỏng ra một tầng mồ hôi dịn. Trắng nõn trên gương mặt cũng nhiễm lên nhàn nhạt dấu đỏ. Có thể nụ cười kia dịu dàng nhu thuận bộ dáng, đang đúng là lão gia từ các lão thái thái thích nhất nhu thuận bộ dáng. Lão thái thái trong nội tâm ủi thiếp, khóe miệng giơ lên dáng tươi cười hầu như không ngậm miệng được đến. Nàng một tay tiếp nhận Tống Miên Miên trong tay hai cái túi nói. Ngươi tiểu nha đầu này như thế nào mỗi ngày miệng cũng ngọt như vậy đâu. Cũng không biết ngươi nha đầu kia đến tột cùng là cùng với học. Mỗi ngày không phải đối với ta làm đồ ăn vuốt mông ngựa. Chính là khen ngươi ông ngoại, mụ mụ ngươi khi còn bé cũng chưa bao giờ có thể như vậy. Hiện tại ông ngoại ngươi mỗi ngày nên ý, luôn với ngươi trang ra ra nói khoác, còn hết lần này tới lần khác không cho ta trong nhà nói hắn. Hiện tại ngươi còn cho chúng ta lưỡng mua quần áo, ông ngoại ngươi a, càng được ăn mặc khắp nơi đường hoàng hít hà. Tạ Thục Anh một tay nhấc mua sắm túi, vừa đi theo Tống Miên Miên chậm rãi đi trở về ra. Ồ, bà ngoại ngươi nói chi vậy? Ta nào có đập các ngươi mã thí tâng bốc? Ta đây rõ ràng chính là lời thật lòng nha. Ngươi sao có thể nói ta vuốt mông ngựa đâu? Tống Miên Miên dẫn theo mặt khác hai cái mua sắm túi. Cười tủm tỉm đi theo lão thái thái sau lưng khản đạo. Tổ tôn hai người cười cười nói. Rất nhanh liền về tới ra, trong lúc còn gặp hai cái hàng xóm, Tống Miên Miên phân biệt cùng đối phương chào hỏi, về đến nhà về sau một nhà ba người ăn xong bữa cơm tối. Nghiêm lão gia tử thu được ngoại tôn nữ mua cho hắn hai kiện quần áo mới. Cao hứng không ngậm miệng được đến, buổi tối lúc này uống nhiều hai chén rượu trái cây, xem Tống Miên Miên không lạ không biết xấu hổ. Nàng người này đối với ăn mặc cũng không phải rất để ý. Bởi vậy đoạn thời gian trước cũng không muốn đi buôn bán phố bên kia cho mình cùng lão gia tử lão thái thái mua quần áo. Nhìn xem lão gia tử lão thái thái cao hứng bộ dáng, Tống Miên Miên thầm nghĩ chính mình lúc trước có lẽ sớm chút đi buôn bán phố mua quần áo trở về cho hai người. Buổi tối bữa này ăn rất ấm áp. Tống Miên Miên sau khi ăn xong giặt sạch chén, liền trở về phòng tu luyện dị năng đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Tống Miên Miên như thường lệ ý định đi trong đất làm việc. Vốn tưởng rằng hôm nay lại hội giống như thường ngày lặng yên vượt qua. Không nghĩ tới mới buổi sáng 11:00 tả hữu, lão gia tử liền từ thị trường bên kia đã trở về. Khi trở về, mặt mũi tràn đầy cao hứng bừng bừng trên tay cầm lấy đem cái chìa khóa. Miên Miên a, người muốn không muốn cùng ông ngoại đi cửa hàng bên kia nhìn một cái. Nhà chúng ta cửa hàng bên kia đã trùng tu xong, bên kia đội xây cất người ta nói nếu như chúng ta tốc độ nhanh. Ngày mai cửa hàng có thể khai trương. Nghiêm lão gia tử nụ cười trên mặt theo vào cửa khởi vẫn không có xuống qua. Tuy nhiên lúc trước lão gia tử lão thái thái hai người một mực lo lắng cửa hàng có thể hay không có chỗ hao hụt. Nhưng là tại tạp chuỗi cửa hàng nóng nảy lúc cần phải khắc xếp hàng về sau. Lão gia tử cùng lão thái thái liền rốt cuộc không có lo lắng qua chuyện này. vừa trùng tu xong cửa hàng có cần hay không thông gió gạt nhất gạt? Tống Miên Miên có chút không xác định nói. Không cần, lắp đặt thiết bị thông gió hong khô. Cái kia đều là bao nhiêu năm trước lão Hoàng Lịch. Người đây đều là từ nơi này nghe được lão Hoàng Lịch. Lão gia tử vẫy vẫy tay. Hiện đại lắp đặt thiết bị, chỉ phân có phóng xạ cùng không phóng xạ hai loại tình huống. Nhà chúng ta dùng tài liệu đắt đỏ, dùng tất cả đều là không phóng xạ tài liệu, ngày mai mở cửa tiệm hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhà này hai tầng bề ngoài cửa hàng, Tống Miên Miên vốn là ý định trực tiếp làm cùng loại với loại nhỏ giản dị rau quả siêu thị giống nhau địa phương, thế nhưng theo tạc chuỗi chuỗi nóng này cao hứng. Tống Miên Miên chỉ có thể đem bên trong một gian bề ngoài phía trước non nửa đoạn đổi thành tạc chuỗi chuỗi cửa hàng, đằng sau mở cửa nhỏ thuận tiện công nhân ra vào, phía trước thức thì trực tiếp đổi thành cùng loại với nhà ăn cửa chắn giống nhau hình thức. Những khách cũ chỉ cần ở bên ngoài xếp hàng là được rồi. Cũng không cần như ong vỡ tổ tràn vào siêu thị, mà còn dư lại một gian nửa bề ngoài tức thì như trước dựa theo vốn là kế hoạch. Làm cho một cái đơn giản rau quả siêu thị, trong nhà vài loại cây nông nghiệp tuy nhiên số lượng không ít. Nhưng giống tương đối chỉ một, cửa hàng lớn như vậy, cũng chỉ có trong nông trại sinh ra mấy cái giống, tự nhiên không quá thỏa đáng. Tống Miên Miên liền tìm mặt khác mấy nhà ở tại phụ cận. Gieo trồng mặt khác cây nông nghiệp hộ gia đình, những này hộ gia đình môn tự nhiên đều bị gật đầu đồng ý. Trong đó khoảng cách Tống Miên Miên gần nhất mấy nhà nhân tâm ngọn nguồn tất cả đều có chút. Không quá tự tại, bởi vậy nhóm đầu tiên hưởng ứng hiệu triệu. Bọn hắn cảm thấy lúc trước Nghiêm gia cùng bọn họ lập thành thu mua biến dị thực vật đào tạo gieo trồng. Tinh linh sự tình, có chút thực xin lỗi Nghiêm gia. Đối phương hiện tại trong nhà có lớn như vậy một cái nông trường. Bên trong khẳng định không thiếu biến dị thực vật. Thậm chí có khả năng liền quản cũng không quản được, nhưng đối phương nhưng như cũ không có thu hồi lúc trước hứa hẹn. Hay là cho bọn hắn hàng năm nhất mẫu đất 2 vạn khối giá cả tiếp tục thu mua biến dị thực vật. Tống Miên Miên nhìn cái này ước chừng 100 m² tả hữu rau quả siêu thị. Cẩn thận đánh giá một chút trang hoàng xếp đặt thiết kế nói. Ông ngoại bà ngoại. Các ngươi nói ta có cần hay không chiêu một cái thu ngân thành viên? Ba cái phục vụ viên kiêm công nhân vệ sinh lý hàng thành viên. Theo lý mà nói, siêu thị có lẽ cũng cần bảo an. Thế nhưng nhà bọn họ cái này rau quả siêu thị cũng liền lớn như vậy. Chiêu 4 người nhìn qua đã đầy đủ. 4 người có thể đất trống. Mỗi ngày có 3 người đi làm có lẽ là được rồi. Hiện tại thân thể chất tốt khí lực đại. Vô luận trưởng thành nam nữ chuyển hàng dỡ hàng thanh lý chút rau quả hoa quả đều không có vấn đề gì. Huống chi nàng cùng ông ngoại bà ngoại sẽ trực tiếp đem hái tốt rau quả đưa đến nơi đây đến. Đi, muốn chiêu liền chiêu, lão gia tử lão thái thái không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Liền nhỏ như vậy một cái tạc chuỗi chuỗi quầy hàng, nhà bọn họ cũng tổng cộng mời 4 người, như vậy đại một cái rau quả siêu thị. 4 người cũng là nên phải đấy. Vậy chúng ta hôm nay mà bắt đầu chiêu công a, nam hay nữ vậy cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, không tính quá đần, có thể tại thu ngân thành viên lúc nghỉ ngơi ngẫu nhiên hỗ trợ thu ngân là được rồi. Tống Miên Miên sờ lên cái cằm, tại chiêu công cáo kỳ lên viết xuống chính mình nhận người nhu cầu. Cùng với công tác cương vị yêu cầu mỗi ngày đi làm 10 giờ đồng hồ. Cùng với đoạn ngày nghỉ phúc lợi tình huống đợi một chút. Tại hôm nay trong căn cứ, sớm đã không có 8 tiếng đồng hồ công tác chế độ trói buộc. Rất nhiều lão bản quy định công nhân mỗi ngày muốn lên 12 đến 14 cái giờ đồng hồ ban. Hơn nữa thập phần vất vả, nếu không phải người hiện đại thân thể tố chất vượt xa đời trước tận thế trước người bình thường. Tống Miên Miên đều muốn hoài nghi tại đây kinh khủng lao động thời gian. Nhất định được có mấy cái người đột tử ở đằng kia. Công ty càng là sớm liền bị người cử báo lên tòa án. Nhưng là bây giờ, 12 cái giờ đồng hồ cũng còn xem như thật tốt. 10 cái giờ đồng hồ đó chính là nhân thiện lão bản. cái này không Tống Miên Miên còn không có đem thông báo tuyển dụng bố cáo dán tại cửa ra vào bao lâu. Liền có người đến nhà đến đây nhận lời mời. Hai ngày xuống, trong đó có hai cái đã từng trải qua thu ngân trước sân khấu những công việc này. Lúc này liền bị Tống Miên Miên giữ lại, mặt khác tức thì tìm hai cái thân thể cường tráng, nhìn qua liền có cẩm khí lực thanh niên nam nhân đảm đương Lý Hằng phục vụ công tác vệ sinh. Vì vậy, 4 ngày sau, ốc đảo rau quả siêu thị ngay tại Tây Bắc khu trong chợ. Lặng yên không một tiếng động khai trương, Tống Miên Miên một nhà ba người cũng không muốn đánh quảng cáo sự tình. Một cái trong đó từng tại nếu như trong siêu thị trải qua sống thu ngân thành viên. Ngược lại là muốn nhắc nhở Tống Miên Miên có phải hay không có lẽ tại cửa hàng mở cửa cùng ngày làm. Cho chút động tĩnh tốt hấp dẫn khách hàng. Tuy nhiên lại bị Tống Miên Miên trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Thu ngân thành viên vốn là còn có chút tiếc hận, nhưng là đợi đến lúc 10 giờ về sau, đã đến ba người chui vào siêu thị bên cạnh cửa chắn trong cửa hàng. Từng cổ một bá đạo đoạt nhân tâm thì mùi thơm, theo bên cạnh cửa sổ nhỏ lý, theo không khí chui vào thu ngân thành viên xoang mũi, đồng dạng cũng chui vào ngày đầu tiên tập thể đi làm ba người khác. Ọt ọt, ủng ục ục, có người bụng lúc này không hăng hái tranh giành ủng ục ục kêu lên. Người này nuốt một cái nước bọt, âm thầm xấu hổ, cảm giác mình thật sự là thật không có dùng. Tại sao có thể gần kề chẳng qua là nghe thấy được bên cạnh bay tới mùi thơm liền đói bụng đâu. Ngươi xem một chút, trong siêu thị những người khác đều khá tốt đâu. Liền ngươi như vậy không có tiền đồ. Vậy mà nghe mùi thơm liền đói bụng, rõ ràng buổi sáng chính mình thế nhưng nếm qua điểm tâm mới đến. Liền muốn cho ông chủ nhìn xem tinh thần của mình diện mạo. Như bây giờ thật là mất mặt, nhưng mà, ủng ục ục nói nhiều, theo người này. Bụng vang lên xì xào gọi về sau, gần kề 2 phút không đến. Chung quanh những người khác bụng, đồng thời hát lên không thành kế, ủng ục ục gọi không ngừng. Chung quanh một đám người lập tức hai mặt nhìn nhau, đối mặt mới đồng sự đều có chút không tốt làm ý tứ. Đi bá, xem ra cũng không chỉ có chẳng qua là một mình hắn muốn ăn a. Nhưng mà đúng là bởi vì này cổ bá đạo mùi thơm. Đem vốn là quầy hàng khách hàng tất cả đều hấp dẫn tới đây. Hoàn toàn không cần đánh quảng cáo, đã có người trực tiếp tiến trong siêu thị mua sắm mình muốn rau quả. Nhìn thấy trong siêu thị mới là ô mai dưa hấu càng làm cho bọn hắn hai mắt sáng ngời. Bởi vậy, dựa vào bên cạnh hương phiêu 10 dặm chuỗi quầy hàng. Trong siêu thị 4 cái công nhân thiếu chút nữa bận đến thoát lực. Nguyên một đám dũng mãnh vào trong siêu thị khách hàng phảng phất giống như là vận chuyển qua châu. Chấu giống nhau, trực tiếp đem mình thích rau quả toàn bộ mua đi, đợi đến lúc buổi chiều Tống Miên Miên nhìn thấy 4 cái hầu như sắp mệt mỏi gục xuống công nhân lúc. Áy náy tình cảnh tự nhiên sinh ra, Tống Miên Miên, xem chừng nàng những ngày này có lẽ cần một lần nữa nhiều chiêu nạp 2 gã công nhân mới. Được, nhìn xem vài tên công nhân mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Vất vả vô cùng bộ dáng. Tống Miên Miên có chút chột dạ đối với bọn hắn nói ra. Đừng lo lắng, hôm nay chẳng qua là đệ một ngày. Mọi người cảm thấy có chút mới lạ bỏ đi. Chờ thêm 2 ngày sau đó đến trong tiệm khách hàng nhất định sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Dù sao nhà chúng ta trong cửa hàng rau quả tuy nhiên so sánh mới lạ. Đều là mỗi ngày theo nông trường trong đất hái đến. Nhưng là giá cả cũng không có so người bên ngoài thấp nhiều ít. Bọn hắn tự nhiên sẽ không một mực bảo trì nhiệt tình đến nhà của chúng ta cửa hàng. Tống Miên Miên khi nói xong lời này, thật sự là nửa điểm tin tưởng cũng không có. Chính yếu nhất hay là nàng cảm giác, cảm thấy những này đến từ cửa hàng Lý mua sắm rau quả người. Tất cả đều là bởi vì phía trước trong cửa hàng tạc chuỗi. Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt gãi đôi má. Chẳng lẽ cái này là minh tinh hiệu ứng? Cảm thấy chỉ cần mua được tạc chuỗi cùng khoản rau quả. Bọn hắn có thể làm ra đẹp như vậy vị tạc chuỗi. Trừ này đó ra, nàng thật sự là hoàn toàn không thể tưởng được bất luận cái gì nguyên do a. Hết chương.